Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Trình như phát điên. Con gái tôi trước giờ chưa từng bị thế này. Cậu làm gì với nó? Nó giờ không những không nói được, không động đậy được nữa. Lục Tử Minh, cậu nói cho rõ ràng đi. Lục Tử Minh đang đứng thẳng mặc cho bà Trình lắc, trong lòng dâng lên cảm giác phản cảm mãnh liệt. Hai mẹ con nhà này cả cách phát điên cũng giống nhau. Ông Trình nhẹ nhàng đặt Trình Mai Tây lên giường, đắp chăn cho cô, đứng lên kéo bà Trình ra. Mẹ nó à, bà đừng kích động. Bà động thủ với Lục Tử Minh làm gì? Giờ con gái nằm trên giường, bà lại có việc gì tôi biết làm sao. Bà cứ bình tĩnh, trước nghe Lục Tử Minh nói đi đã. Bà Trình không tình nguyện buông Lục Tử Minh ra. Ông Trình đỡ bà ngồi xuống giường, nhìn Trình Mai Tây mềm yếu vô lực, không tránh được đau lòng, hu hu khóc lớn. Ông Trình đưa tay lau nước mắt cho bà. Mẹ nó, bà đừng khóc. Bây giờ Mai Tây nằm trên giường, hai chúng ta thế nào trước tiên phải bình tĩnh. Bình tĩnh nghe Lục Tử Minh nói rõ tình huống của Mai Tây, rồi đưa nó đi bệnh viện để nó nhanh chóng khỏe lại. Bà Trình chậm chậm dừng khóc, ngẩng đầu, mở to mắt trừng trừng. Lục Tử Minh, hôm qua con gái tôi từ nhà đi còn tốt đẹp, cậu nói rõ ràng đi, rốt cuộc cậu làm gì khiến nó thành thế này. Lục Tử Minh đứng đó giả bộ đáng thương. Mẹ à, cậu có thể làm gì cô ấy. Tính tình Mai Tây mẹ biết đấy, còn đối với cô ấy từ trước đến giờ đều là ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ có cô ấy làm gì con, làm gì có chuyện con làm gì cô ấy. Cô ấy về nhà xong, hai chúng con vì chút việc vặt ầm ĩ với nhau vài câu, ai ngờ cô ấy thành ra như vậy, khiến cho con sợ hết hồn. Nói cũng phải, Mai Tây nhà chúng ta lợi hại như thế, đoán chừng cậu chẳng cách nào làm gì nó. Bà Trình nghe xong lời Lục Tử Minh cũng cảm thấy có lý. Chỉ Mai Tây cố gắng phát ra âm thanh, cố gắng hồi lâu không có kết quả. Bên này ông Trình thật nhanh quyết định. Thôi, trước đừng nói gì vội, tất cả đợi Mai Tây tỉnh lại nói sau. Trước tiên đưa nó tới bệnh viện kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra, cứ nằm trên giường thế này sao có được chứ. Nhưng ba, hôm nay là giao thừa, bác sĩ ở bệnh viện chắc chắn nghỉ. Chúng ta một nhà khó khăn lắm đoàn tụ, hay là chúng ta ăn cơm tất niên, ngày mai đưa Mai Tây đi bệnh viện. Ông Trình tiếng nói nhỏ nhưng giọng điệu nặng nề. Mai Tây thế này rồi, nó nằm trên giường, tôi ăn Tết cái gì nữa. Thế này đi, nhà cậu có việc ăn Tết, tôi và mẹ nó tự đưa nó đi bệnh viện. Ông Trình nâng tay Mai Tây, dặn dò bà Trình. Mẹ nó à, đi lấy vali của Mai Tây tới, thay cho nó bộ quần áo sạch sẽ, vào nhà vệ sinh lấy chậu nước cho nó rửa mặt. Chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ. Bà Trình theo lời dặn của ông Trình tìm quần áo của Trình Mai Tây tới. Lục Tử Minh thấy thái độ cương quyết của ông bà Trình, vội vào nhà vệ sinh bê chậu nước ấm, giặt khăn định đi lau mặt cho Trình Mai Tây, lại bị ông Trình cầm lấy khăn tỉ mỉ lau mặt cho cô. Ở trong lòng ba, cô cuối cùng cảm thấy an toàn. Cô chậm chậm nhắm mắt. Lục Tử Minh định thay quần áo giúp cô, lại bị ông Trình đưa tay ngăn cản. Hắn đành lùi lại đứng một bên, nhìn ông bà Trình thay quần áo cho cô. Ông Trình dặn dò bà Trình đỡ Trình Mai Tây. Ông cõng cô ra khỏi phòng ngủ. Bà Lục nghe tiếng động vội chạy đến. Ôi, ông Thông gia, giờ là giao thừa, ông định cõng Mai Tây đi đâu? Ông Trình không để ý. Mai Tây phải đi bệnh viện, tôi đưa nó tới bệnh viện. Bà Lục tỏ vẻ không biết. Mai Tây không phải hơi mệt ư? Nghỉ ngơi một chút là tốt. Cơm tất niên đã sắp xong, lát nữa Lục Tử Khanh chúng nó tới, chúng ta ăn cơm tất niên, mai đi bệnh viện. Ông Trình đẩy bà Lục ra, đi thẳng tới cửa. Bà Thông gia, tôi đang cõng Mai Tây đây rồi. Mọi người cùng nhà Lục Tử Khanh cùng nhau ăn cơm tất niên là tốt. Tôi phải đưa Mai Tây đi bệnh viện ngay. Lục Tử Minh đi qua bà Trình. Vậy thì để con lái xe đưa mọi người đi. Bà Trình không để ý tới Lục Tử Minh, chỉ lo đưa tay chặn taxi. Xe của cậu chỗ ngồi không đủ, chúng tôi gọi taxi là được. Lên xe xong, ông bà Trình ngồi cùng Trình Mai Tây ở ghế sau. Lục Tử Minh mở cửa xe ngồi vào ghế trước. Bà Lục chạy theo. Ông bà Thông ra, hai người đưa Mai Tây đi viện kiểm tra xong, nhớ về ăn cơm, chúng tôi chờ cơm đấy. Tử Minh à, chăm sóc bố mẹ vợ con cho tốt. Ông bà Trình lòng nóng như lửa đốt, chỉ qua loa đồng ý rồi vừa bảo lái xe đưa đi bệnh viện. Chiều 30 Tết, đa số mọi người đã về nhà, trên đường vắng lặng. Ngẫu nhiên có xe và người đi trên đường cũng đều vội vàng là về nhà ăn cơm tất niên. Như bọn họ đi tới bệnh viện, chắc chẳng có vài người. Lái xe tò mò nhìn Trình Mai Tây, quay đầu hỏi bà Trình. Em gái đây làm sao thế này? Nhìn khỏe mạnh thế kia, sao đi bệnh viện? Ông Trình không có tâm trạng nhiều lời. Tự nhiên không nói nên lời, cũng không động đậy được. Chúng tôi đưa tới bệnh viện kiểm tra, cho yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net